Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 256, khế đỏ tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại Thúc vẫn là nhân tài toàn năng như vậy, bất quá lại nói tiếp. Núi rừng sông ngòi những thứ này cũng không giống ruộng đất dễ mua như vậy, nguyên nhân là do số lượng cá nhân rất ít. Giống như những người lập hồ sơ trong nha môn, nhà nào không phải là nhà quý tộc tiền triều hậu thế chứ. Những gia đình này có năng lực lưu truyền hậu thế, hậu nhân cũng không kém. Chỉ bất quá, cũng là có loại phá gia chi tử, tể bán gia điền không đau lòng. Còn có chính là một triều thiên tử một triều thần, chướng ngại quý nhân đương triều, bị trình. Vậy cũng có thể phải mất gia sản, chỉ lo có thể kéo dài hơi tàn. Mặc kệ nói như thế nào, tỷ lệ có thể gặp phải chuyện như vậy cũng quá nhỏ. Đương nhiên, coi như có thể gặp được, vậy cũng phải có đầy đủ tiền dư mua lại a. Chỉ là nghĩ như vậy, Mộc Cầm ngược lại cảm thấy càng ngày càng có động lực. Mua một tòa thôn trang, bạc tích góp trên người tiêu hết, lại tích góp bạc tiếp tục mua sắm sản nghiệp. Cứ như vậy, có thể so với đời trước bị vây ở Triệu Vương phủ hậu viện có ý nghĩa, càng thú vị hơn nhiều. Vì vậy, liền cười nói, Lâm Đại Thúc yên tâm, nếu ta có tiền dư, lại có cơ hội kia, nhất định sẽ ra tay. Lâm Đại Thúc lại nghiêm túc nói với Mộc Cầm, đại cô nương, nô tin tưởng, chỉ cần có cơ hội đó, ngài nhất định có thể mua được. Sự kiên định trong giọng nói khiến Mộc Cầm ngây ngần cả người. Nắng chiều vô hạn tốt, cho dù gần hoàng hôn, nhìn núi xa, nhìn ruộng nước liên miên, đã cắm xuống, mạ non xanh tươi tốt, phát triển vô cùng tốt, chỉ cảm thấy hy vọng cũng là vô hạn tốt. Trên đường trở về, Bạch Thuật nói với Mộc Cầm, cô nương, chỉ cần cô thích, thuộc hạ trở về nói với công tử. Công tử nhất định sẽ phái người giúp cô nương lưu ý. Mộc Cầm cười, khoát tay áo. Trong lòng Bạch Thuật lột bột, sợ là bởi vì nàng nói sai cái gì, chọc cho cô nương đối với công tử nổi lên hiểu lầm, hoặc là đối với công tử mất hứng. Cô nương, đây là thuộc hạ nghĩ, cũng không phải. Không sao, Mộc Cầm mỉm cười, ta chỉ là không muốn chuyện gì cũng trông cậy vào người khác hỗ trợ. Huống chi, công tử nhà ngươi giúp nhà ta, đã giúp nhiều lắm rồi. Bạch Thuật không dám nói nữa, chỉ là trong lòng lại suy nghĩ, kỳ thật cô nương giúp công tử. Sau khi về tới nhà mới ở huyện Giang Ninh, người một nhà đều đang chờ Mộc Cầm trở về ăn cơm tối. Mộc Cầm hôm nay cũng không nghĩ tới nhất định sẽ mua một tòa thủy điền thôn trang thượng hạng A, trở về nói chuyện với mấy người Mộc Oánh. Mấy người Mộc Oánh ngây ngốc thật lâu không nói gì. Là thật sự bị chấn động, đối với mấy hài tử Mộc Oánh mà nói, đây thật giống như là nằm mơ. Lúc này mới bao lâu a, trưởng tỷ chẳng những mang theo người một nhà bọn họ từ một sơn thôn của Mộc Gia thôn đi vào trong trấn, lại mang theo người một nhà bọn họ lại đến huyện Giang Ninh. Trong nhà cửa hàng là càng ngày càng nhiều, kiếm được bạc cũng càng ngày càng nhiều, hôm nay ngay cả hơn 1.000 lượng bạc thượng hạng ruộng nước thôn trang đều mua được. Thủy điền trang tử a, ta thật sự là không nghĩ tới, trưởng tỷ trong thời gian ngắn như vậy lại mua một cái thủy điền thôn trang thượng hạng a. Mộc Tử Xuyên cũng cảm thán gật đầu. Nhớ lúc trước, chúng ta vì để cho đại bá nhị bá bọn họ đem ruộng đất nhà chúng ta trả lại đều phí đại sức lực. Hôm nay trường tỷ trực tiếp có hơn 200 mẫu ruộng nước thôn trang a, ai nói không phải chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tử Xuyên và Tiểu Mộc Nguyệt cũng nhìn nhau cười. Có trường tỷ ở đây, cuộc sống thật sự là càng ngày càng tốt. Càng ngày càng tốt làm cho bọn họ đều sắp tìm không ra phương Bắc. Mộc Cầm vừa cười nói với Mộc Oánh, mua thôn Đại Hà kia, tiền bạc vẫn còn thiếu chút ít, nhị muội muội ta động 100 lượng bạc của ngươi. Trường tỷ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, cái gì của ngươi của ta a? Hai gian cửa hàng thêu đều là tỷ kiếm bạc mua. Cho dù tỷ muốn ta để dành bạc, ta cũng phải trả lại tiền cho cửa hàng thêu trước đã. Mộc Oánh nóng nảy, Mộc Cầm chỉ cười. Nàng cho tới bây giờ không có ý định muốn cho đệ đệ muội muội trả lại sản nghiệp nàng dành dụm cho bọn họ. Đây cũng là tiếc nuối của nàng vì bồi thường kiếp trước a, đời này, dưới sự cố gắng của mình, có thể bảo vệ các đệ đệ muội muội thuận thuận lợi vui vẻ sống tốt đời này, chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Còn so đo bạc với bọn họ, sao có thể chứ? Liền cười nói, nhị muội muội ngươi cũng đừng luôn nói muốn trả tiền cửa hàng kia. Còn nữa, thủy điền thôn Đại Hà ta mua không phải vì cho ta là chuẩn bị cho Tử Xuyên cùng Tử Khê. Trưởng tỷ, ta không muốn, Mục Tử Xuyên nghe vậy thiếu chút nữa từ trên ghế bật dậy. Mục Tử Khê cũng vội vàng nói, ta cũng không cần, đó vốn nên là của trưởng tỷ. Mục Cầm thở dài một tiếng, đem ý định của nàng nói cho hai huynh đệ bọn họ nghe. Ở phụ cận Mục Gia Thôn, ta còn định mua thêm chút điền sản. Hai huynh đệ các ngươi đến lúc đó không cần, cũng có thể để lại cho hậu thế của các ngươi. Coi như là tế điền của gia tộc, nghĩ các đệ đệ muội muội đối với tế điền còn chưa đủ hiểu rõ. Mộc Cầm lại cẩn thận giải thích cho bọn họ một chút tác dụng của tế điền. Tuy nói, ta và Tử Khê là nam tử trong phòng chúng ta, nhưng tài sản gì đó đều phải do chúng ta tự mình đặt mua mới là bản lĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tử Xuyên nghiêm túc, tiên sinh nói với chúng ta. Hảo nam không tham gia nương tài, huống chi trưởng tỷ tỷ nên tích góp của hồi môn cho mình, làm sao có thể có đạo lý một mực trợ cấp cho chúng ta. Mỗi lần nói đến loại chuyện này, luôn phải tranh luận một phen, nháo đến đỏ cổ khô họng. Hai huynh đệ nói cái gì cũng không muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của hai người thậm chí còn đỏ bừng. Mộc Cầm đành phải nói, Tử Xuyên Tử Khê, trưởng tỷ làm như vậy cũng có đạo lý của trưởng tỷ. Tương lai trưởng tỷ còn có thể tiếp tục kiếm rất nhiều bạc, chờ các đệ trưởng thành, trưởng tỷ sẽ thật sự mặc kệ các đệ. Và lại, các đệ bây giờ chỉ cần chăm chỉ đọc sách, chỉ có các đệ đọc sách có tiền đồ, tương lai mới có thể thay ta, nhị tỷ các ngươi còn có Nguyệt Nhi làm chỗ dựa a. Mộc Cầm nói lời này, hai huynh đệ Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê nghiêm túc gật đầu. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, Mộc Cầm lại cười nói. Mấy người các ngươi cũng không cần quan tâm chuyện của hồi môn của trưởng tỷ cũng không muốn các ngươi thiệt thòi, chẳng lẽ còn có thể thiệt thòi chính ta sao? Ngày hôm sau, lúc ăn trưa, Hoàng Tác Nhân chuyên buôn bán ruộng đất trong trấn đưa khế đỏ thôn trang đã đổi xong đưa đến cửa hàng kho. Mộc Cầm nhận khế đỏ nhìn kỹ một lần, nụ cười không ngừng mở rộng. Hoàng Tác Nhân cũng bởi vì làm ăn này được một số tiền lớn, thật sự là vừa khai trương liền ăn một năm a. Liền cung kính vô cùng với tiểu tài chủ, Mộc Cầm này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm vốn muốn giữ hắn lại dùng cơm trưa, nhưng Hoàng Tác Nhân quan tâm đến việc làm ăn của nha hành, liền khéo léo từ chối. Mộc Cầm đành phải đi theo hắn, Hoàng Tác Nhân lúc gần đi, còn ân cần nhờ vả, nếu là Mộc Cầm sau này còn muốn ở trấn mua đất thì nhớ tìm hắn. Mộc Cầm mỉm cười đồng ý, ngay khi Hoàng Tác Nhân rời đi. Một người quen cũ khác đã đến quán đồ kho của Mộc Cầm khi nhìn thấy nàng. Mộc Cầm mỉm cười chào đón nàng. Cách chương.